Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, chương 991, đi làm thêm đại thần. 7. Ngục giam. Mấy cái player run lẩy bẩy ngồi xổm ở trong phòng tiểu hắc. Đứng trước mặt chính là Phượng Hoàng chiến đội đội trưởng Phượng Hoàng Vu Phi. Nam nhân một thân đồ thể thao, không nhìn ra là nghề gì, tóc hơi dài, một nửa dùng dây đỏ ghim một cái bím tóc, kiều trên không trung, bên kia tùy ý buông xuống ở đầu vai. Nếu như không phải là hắn phái nam thân thể, có lẽ sẽ nhận lầm thành nữ hài nhi. Hắn dựa vào phòng tối nhỏ tường, tựa như cười mà không phải cười nhìn lấy bọn họ. Các ngươi là bị Phong Hòa Tẫn khởi hố tiến vào. Ừ, quần áo đỏ player run lập cập trả lời. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới đội trưởng sẽ đích thân tới bảo lãnh bọn họ. Phong Hòa Tẫn khởi, Vấn Linh chơi đùa trong nhà đại thần. Nghe nói ở trong trò chơi khác đều cực kỳ nổi danh. Phượng Hoàng Vu Phi nghiền ngẫm ngoác ngoác khóe miệng. Ta đã cho các ngươi nộp tiền bảo lãnh, nhưng là coi như trừng phạt. Các ngươi còn phải ở bên trong cải tạo một ngày. Sau đó làm việc không muốn lỗ mãng như thế. Phượng Hoàng chiến đội không phải là để cho các ngươi cáo mượn oai hùm bảng hiệu. Dạ dạ dạ. Phượng Hoàng Vu Phi rời đi phòng tối nhỏ. Hắn kéo ra bạn tốt Lan. Truyền vào Phong Hòa Tẫn khởi. Đối phương cự tuyệt bất luận kẻ nào tăng thêm bạn tốt. Phượng Hoàng Vu Phi con ngươi khẽ híp một cái. A a a a là Phi Phi. Tiểu Phi Phi ở nơi nào? Tiểu Phi Phi. Nam nhân biểu tình biến đổi, nhanh chóng thu hồi bảng, nhấc chân chạy. Minh Thù rời khỏi trò chơi. Giang Lưu còn ở trong game. Minh Thù để cho Vương Hà Dương tố cáo Giang Lưu. Nàng đi trước. Vương Hà Dương, Minh Thù trong điện thoại di động tất cả đều là lão đầu hói đầu đoạt mệnh liên hoàn cô. Dạ dạ dạ, ta lập tức đi. Ngài ngàn vạn lần chớ nhảy lầu. Nhặt xác rất phiền toái. Trên mặt Vương Hà Dương biểu tình từng khúc rạn nứt. Hắn cái này đều chiêu liên hệ thế nào với A? Hiện tại đổi ý có kịp hay không? Vương Hà Dương tự mình tỉnh lại một phen. Lần sau nhìn thấy đẹp mắt muội chỉ, tuyệt đối không thể lại bị dao động. Minh Thù đón xe đến trong văn kiện địa chỉ. Nàng thường thường trước mặt đoan trang đại khí. Nhìn một cái liền không phải người thường có thể nắm giữ biệt thự. Hủy đi ra tài liệu. Hướng về phía biển số nhà trên địa chỉ so sánh. Quốc gia đều như vậy xã hội sao? Một cái nghiên cứu hạng mục trực tiếp tại Hoàng Kim khu vực. Đẩy một ngôi biệt thự làm căn cứ. Minh Thù hướng trong miệng nhét hai cái bánh bao ép an ủi. Sau đó mới đi lên nhấn chuông cửa. Người ở bên trong mở ra cánh cửa. Nhìn thấy chính là quay hàm phình tiểu cô nương. Đang một mặt vô tội nhìn lấy hắn. Khục, ngươi tìm ai? Người kia hỏi. Minh Thù đem giấy thông hành cho hắn nhìn. Ồ, thực tập sinh à. Người kia nhận lấy giấy thông hành. Móc ra một cái quẹt thẻ khí quét qua một cái. Sau đó mới mở cửa. Vào đi. Người kia đem Minh Thù mang vào biệt thự. Thuận tiện cho nàng giới thiệu hoàn cảnh nơi này. Biệt thự tổng cộng tầng 6. Trừ phía trên tầng 4. Phía dưới còn có 2 tầng. Dưới đất 2 tầng không có cho phép không thể đi xuống. Phía trên lầu 1 đến lầu 2 có thể tùy tiện hoạt động. Lầu 3 là ký túc xá. Lầu 4 không có thể lên. Minh Thù vị trí tại lầu 2 gần cửa sổ địa phương. Có thể nhìn thấy bên ngoài biệt thự vườn hoa nhỏ. Người kia trước cho Minh Thù ký một phần hiệp nghị bảo mật. Sau đó nói, công tác phân phối một hồi truyền tới ngươi hộp thư. Ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh. Nhớ kỹ, ở chỗ này, duy nhất không thể trêu chọc chính là Tư Tiên Sinh. Tư Tiên Sinh, hắn là chúng ta hạng mục này cố vấn đặc biệt. Biệt thự này cũng là hắn. Người kia nói. Tóm lại nhìn thấy hắn. Đi vòng. Người kia vội vã đi rồi. Người nơi này các ti kỳ trước. Cho dù nàng xuất hiện. Cũng không có người quan sát nàng. Dường như cũng không để bụng nàng là ai. Đây là cả nước các nơi hàng đầu nhân tài. Tâm tình ngạo bình thường. Minh Thù ngồi xuống. Phát hiện bên cạnh lại phối trí có Vấn Linh mũ trò chơi. Chuyện này. Hạng mục đãi ngộ cũng quá tốt một chút chứ. Keng trong máy vi tính bắn ra biểu kiện mới. Minh Thù mở ra liếc một cái. Minh Thù đi bên cạnh tài liệu trong tủ tìm tài liệu. Nàng đối với hạng mục này đầu óc mơ hồ. Ầm, dưới lầu đột nhiên truyền ra một tiếng vang ầm ầm. Giống như là người nào đem mấy thứ đá ngã. Minh Thù theo trong tư liệu ngẩng đầu lên. Nơi thang lầu có tiếng bước chân vang lên. Giày da dẫm đạp mộc chế sàn nhà. Phát ra thanh âm rất nhỏ. Nam nhân mang theo hai người đi lên. Áo khác âu phục khoác lên người. Một cái tay cắm đâu. Cái tay còn lại cầm lấy tài liệu. Phảng phất đi nhầm studio hắc sáp hội lão đại. Nam nhân đỡ lấy một mặt khó chịu. Đem tài liệu ngã tại cách hắn người gần nhất trên người. Hai ngày trước lão tử để cho các ngươi sửa chữa số liệu. Các ngươi bây giờ còn chưa giao lên. Chậm chậm từ từ làm gì? Sinh thằng nhóc con. Còn có vật này ai làm? Thu dọn đồ đạc cút đi. Lầu hai lâm vào trong quỷ dị yên tĩnh. Chỉ còn lại máy móc vận chuyển âm thanh. Lầu hai xó xỉnh một cái nam nhân. Trầm mặc thu dọn đồ đạc. Ôm lấy cái dương đi tới bên người nam nhân. Dường như nghĩ nói chút gì vãn hồi tôn nghiêm. Nhưng là vừa chống lại nam nhân hung hãn ánh mắt. Nhất thời cúi đầu. Áo não rời đi nam nhân lại giống như càng khó chịu. Nhấc chân đạp bên cạnh đồ vật. Bịch một tiếng trầm đục tiếng vang. Nam nhân đột nhiên nghiêng đầu. Chống lại Minh Thù trừng trừng tầm mắt. Nhìn cái gì vậy? Nhìn lão tử có thể hoàn thành nhiệm vụ. Minh Thù. Nam nhân từ đầu đến chân. Cọng tóc bên trong đều lộ ra khó chịu. Minh Thù cười với hắn lại. Cúi đầu tiếp tục lật tài liệu. Nam nhân thu tầm mắt lại. Dẫm đạp thuần thủ công giày ra. Khó chịu lên lầu. Trên lầu lại là một trận quỷ dị âm thanh. Tiếp lấy mới an tĩnh lại. Mãi đến không nghe được thanh âm. Lầu hai mọi người mới thở vào một cái tựa như. Minh Thù đem trong văn kiện yêu cầu đồ vật chuẩn bị xong. Dùng email gửi qua. Sau đó liền ngồi tại chỗ ăn quà vặt. Thuận tiện quan sát lầu hai người. Toàn bộ lầu hai bị chia nhỏ thành mấy cái khu vực. Nhưng cùng công ty một dạng. Tất cả khu vực đều là dùng thủy tinh trong suốt. Cái đó. Có thể làm phiền ngươi giúp ta đem cái này. Đưa lên sao? Minh Thù ghé mắt. Nam nhân đứng ở trước vị trí Minh Thù. Cầm trong tay một phần văn kiện. Trên mặt mang theo ấm áp cười. Kỳ quái. Người mới này làm sao nhìn khá quen. Tại sao là ta? Ngoặc kép chấm chấm. Nhờ ngươi. Nam nhân thu liễm đáy lòng nghi ngờ. Bày ra một mặt khẩn cầu. Cũng không biết từ đâu mà biến tới một túi quà vặt. Kính nhờ. Minh Thù. Quà vặt. Nhìn tại quà vặt phân thượng. Giao cho ai? Nam nhân đem tài liệu hướng Minh Thù trên bàn để xuống một cái. Một bên chuồn vừa nói. Tư tiên sinh. Nam nhân núp ở xó xỉnh. Thấy Minh Thù đi lên. Hắn thở phào. Lại hố người mới. Đồng nghiệp toát ra một cái đầu. Ngoặc kép chấm chấm. Ta đây là rèn luyện người mới sức chịu đựng. Nam nhân nói. Thật vất vả tới một người mới. Đợi nàng biết rồi. Sau đó nơi nào còn dám đi. Nhắc tới. Cái kia thật giống như là ngươi học muội. Học muội. Đồng nghiệp tiếp tục nói. Nghe nói cùng ngươi một cái đạo sư. Nam nhân cả người đều spada rồi. Hắn móc điện thoại di động ra. Lật. Nhảy. Ra một cái tin tức. Nhìn lấy phía trên căn cứ chính xác cái chiếu. Trong đầu chủ động cùng vừa mới cái kia nữ sinh chồng lên nhau. Nam nhân. Đồng nghiệp vỗ vỗ bả vai của hắn. Ta còn nghe nói đạo sư ngươi vì đem tiểu cô nương này nhét vào tới. Dùng không ít quan hệ. Ngươi như vậy hố nàng. Có thể đi vào nơi này. Nếu quả như thật không có trình độ. Là tuyệt đối không vào được. Cho nên đồng nghiệp đối với đi cửa sau chuyện này không có phản ứng gì. Chỉ là đồng tình hắn vị này đại huynh đệ. Nam nhân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.